Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 659, đội 4 tụ cuộc so tài mở ra. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Ta dự định đem hai cái họa đạo đoàn đội lần nữa xây dựng. Hạ Hầu thiếu chủ, Chu Cửu Kiệt, gia nhập đội ngũ chúng ta. Tiểu Tuệ Minh nhìn Bích Đồng cùng với Bích Linh tiên tử bọn họ. Lớn tiếng nói, Hạ Hầu Hiên Viên cùng Chu Cửu Kiệt hai người thực lực. Ở chỗ này coi như là ngoại trừ Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt mạnh nhất. Nếu như bọn họ có thể một lần nữa xây dựng đội ngũ. Như vậy. Ở đan thanh cuộc so tài bên trong, tất nhiên coi như là mạnh nhất đội hình. Ở trận chung kết đoàn đội cuộc so tài giai đoạn, bọn họ thắng lợi nắm chặt liền lớn hơn một chút. Chúng ta không có ý kiến. Bất quá, chúng ta có một yêu cầu. Bích Linh cùng Bích Đồng đám người liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng đều là cười nhạt. Bọn họ đối Tiểu Tuệ Minh sự an bài này, dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Bởi vì, bọn họ minh bạch, này cũng là vì tốt hơn thắng được trận đấu. Mà bây giờ Tiểu Tuệ Minh, ở trong lòng bọn họ đã là người mình. Tuy hai mà một rồi. Cái gì? Còn có yêu cầu? Tiểu Tuệ Minh cười nhạt, cố làm kinh ngạc hỏi. Giúp chúng ta đem Huyễn Hải Thiên Hữu ngược thành chó. Đánh bể hắn cẩu đầu. Lấy ôm trước khi dễ thù. Bích Đồng cùng Bích Linh bọn họ cũng trầm giọng nói, đây là giao cho ta, thỏa thỏa. Tiểu Tuệ Minh vỗ một cái chính mình ngực, lời thề son sắt mỉm cười nói, Ngọc Linh Lung cũng là đưa ra tùm bàn tay trắng nõn, đặt ở Tiểu Tuệ Minh trên lòng bàn tay. Tiểu Hinh Nguyệt, Hạ Hầu Hiên Viên, Chu Cửu Kiệt, Bích Đồng, Bích Linh bọn họ cũng là đem từng con bàn tay. Đều là dựng đi lên, với nhau trong hai mắt, đều có sao sục sôi chiến ý lửa cháy hừng hực, vì nhân giới các anh chị em tương lai, vì tiệt thiên khu vực họa đảo hưng vượng, chúng ta phải tinh thành đoàn kết, quyết không thể để cho trông đợi cùng chờ đợi chúng ta các thân nhân thất vọng mới được. Tiểu Tuệ, Minh nhìn trên tay nạp giới, sau đó cũng là nhìn một chút Bích Linh tiên tử, nhẹ giọng hỏi. Tiên tử, chuẩn bị xong chưa? Bích Linh hơi có chút ngượng ngùng nắm chặt bàn tay. Chợt nàng cũng là hướng về phía Tiểu Tuệ Minh đôi lông mày nhíu lại. Khẽ mỉm cười nói, nếu như ở trong trận chung kết, chúng ta bất hạnh gặp. Như vậy, còn hy vọng Tuệ Minh huynh đệ không nên do dự bất quyết. Dù sao, trận đấu chính là trận đấu. Được, Tiểu Tuệ Minh lớn tiếng cười một tiếng. Đen nhánh như mực trong đồng tử, thần thái phấn chấn, dù sao, ở trong trận đấu, các nàng những thứ này thiên chi kiều tử môn, đều có chính mình kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, mọi chuyện, đều phải lấy thực lực nói chuyện, vạn nhất hai cái huynh đệ đoàn đội gặp nhau, cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá mỗi người sẽ không chân chính tổn thương đối phương thôi. Vo ve. Chỉ thấy Tiểu Tuệ Minh trong nạp giới, kim sắc quang mang chớp động, một cái linh khí tràn ra phi kiếm, ở bán không vẽ ra một đường vòng cung, sau đó trong nháy mắt phóng đại, yên lặng dừng lại ở giữa không trung. Tất cả mọi người là lẫn nhau gật đầu, sau đó tất cả đều là không còn trì hoãn, tung người nhảy một cái, trực tiếp lên kim phượng phi kiếm. Sau đó hướng về kia linh lực học viện phương hướng, cấp tốc đi, khu vực này toàn bộ họa đạo đoàn đội, đều là ánh mắt phức tạp nhìn một màn này. Xếp hạng thứ 6, trước mắt linh lực học viện bên trong, đã là hội tụ 3 cây đội ngũ, bây giờ Tiểu Tuệ Minh bọn họ trực tiếp lên đường đi. Như vậy, nói cách khác, kéo dài suốt hơn 1 tháng tư cách minh bài tranh đoạt cuộc so tài. Đã chính thức kết thúc, như vậy, tiếp đó, đến lượt là chân chính thiên giới đan thanh cuộc so tài đấu vòng loại cùng trận chung kết rồi. Hưu, làm Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt, còn có Hạc Hầu Hiên Viên bọn họ, đều là ngự kiếm đi linh lực học viện không lâu. Cơ hồ khu vực trung ương toàn bộ đội ngũ truyền tay tin trên ngọc bài, cũng đều có mấy cái nhàn nhạt dòng chữ, chậm rãi hiện ra đội 4 tụ thủ, cuộc so tài khải, rồi sau đó, cơ hồ toàn bộ họa đạo đoàn đội, đều là bị trong cao không bồng bềnh xuống một vài bức thủy mặc đan thanh họa quyển, chậm rãi bọc lại mà vào, rồi sau đó họa quyển bộc phát ra sáng chói quang mang. Quang mang tràn ngập ra, cực kỳ rực rỡ tươi đẹp chói mắt. Trong thiên địa, vô số sáng chói họa quyển phóng lên cao, vào giờ phút này, mãnh liệt chiến ý tràn ngập toàn bộ trên trời dưới đất. Tam Thanh Tông cùng tràn đầy cực kỳ tàn khốc chiến đấu thiên giới vùng đất trung ương so sánh. Nơi này bầu không khí lộ ra cực kỳ ôn hòa, trong thiên địa linh lực phảng phất đều là đang thong thả lười biếng lưu động, gió nhẹ lướt qua, khiến cho toàn bộ cổ xưa Tam Thanh Tông phảng phất đều là tản mát ra tân thanh xuân sức sống. Khoảng cách Tiểu Tuệ Minh cùng Tiểu Hinh Nguyệt bọn họ phá thương tiến vào thiên giới đã là hơn một tháng thời gian. Ở Tiểu Tuệ Minh dẫn Đan Hùng Bá, Bạch Long Chí Tôn, Ngọc Linh Lung, Tiểu Hinh Nguyệt đám người phá thương tham gia thiên giới đan thanh cuộc so tài tới nay, Tam Thanh Tông toàn bộ mọi người tất cả đều là trông mong ngóng trông. Bất quá lúc ấy lúc này một chút xíu chậm chạp trôi qua, mà thiên giới bên trong tin tức cũng là chậm chạp không có truyền tới lúc, mọi người tất cả đều là chỉ có thể không cam bình phục hạ chính mình tâm cảnh, sau đó bắt đầu trong ngày thường theo thông lệ tu luyện. Chỉ là, ở thỉnh thoảng thời điểm, bọn họ cũng từng cái vẫn sẽ nhìn về Tam Thanh Tông ngắm tiên đài. Là Tiểu Tuệ Minh đặc biệt xây, để cho bên trong tông mọi người quỳ bái cao lớn tượng đồng. Cùng với tượng đồng cạnh tòa kia cự đại triệu hoán đồng hồ. Từ Tiểu Tuệ Minh quật khởi sau đó, Tam Thanh Tông cũng là căn cứ Thanh Loan Tông chủ chỉ thị kiến tạo Tuệ Minh đế quân tượng đồng. Thứ nhất là vì tỏ rõ uy chấn toàn bộ nhân giới Tuệ Minh đại đế là từ Tam Thanh Tông đi ra ngoài. Thứ hai cũng là vì miễn cưỡng mỗi cái đường khẩu các tu sĩ phát huy Tuệ Minh đại đế ương ngạnh bính bác, tức giận phấn đấu tinh thần, cố gắng tu luyện, vì chính mình tu luyện đại đạo là tông môn quật khởi mà gian khổ phấn đấu. Đương nhiên, hết thảy các thứ này nếu như Tuệ Minh tự mình biết, tuyệt đối sẽ cười gập cả người đến. Dù sao, tại hắn ở Tam Thanh Tông coi như tán tu lúc tu luyện, nhưng là cùng kia cái gọi là ưu tú tấm gương một chút cũng không dính nổi bên. Còn bên cạnh chiếc kia cự đại triệu hoán chuông đồng, chính là bên trong tông môn một khi có xảy ra chuyện lớn, sẽ trực tiếp gõ. Bây giờ một khi là có Tiểu Tuệ Minh bọn họ ở thiên giới dự thi tin tức truyền tới lời nói, tòa kia triệu hoán đồng hồ sẽ gõ, chỉ là để cho người ta tiếc nuối là, ước chừng hơn một tháng, tòa kia cổ chung đều là không có động tĩnh. Cổ xưa tu tiên đại tông Tam Thanh Tông, năm gần đây tràn đầy sinh cơ bừng bừng, rất có một loại lão phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng ý tứ. Chỗ ngồi này khổng lồ tu tiên môn phái, vẫn là cũng sẽ không bởi vì ai mà dừng lại chính mình phát triển bước chân. Cho dù là đã trở thành ngũ châu liên minh chân chính trưởng khống giả, Huyền Châu Đại Lục Châu chi đế Tiểu Tuệ Minh, cũng không được. Cho nên, ở Tiểu Tuệ Minh năm đó sau khi rời khỏi, chỗ ngồi này khổng lồ tu tiên đại phái, như cũ lộ ra rất là xuất sắc. Cũng là không ngừng có người mới, không cùng tần suất bộc lộ tài năng, sau đó ở Tam Thanh Tông bên trong mỗi cái trong tranh tài, vén lên trận trận gợn sóng. Bất quá, bất luận những thứ này người mới cùng với Hắc Mã có ưu tú bao nhiêu, nhưng đều là mới trung vô nhân có thể ở Tam Thanh Tông thiên tài trải qua sự ký lục bên trong. Đêm kia đã rời đi đã hơn một năm lâu tên vượt qua. Cái tên đó phảng phất đã là để ngang Tam Thanh Tông bên trong toàn bộ thiên tài tu sĩ các đệ tử trước mặt, một tòa khó mà vượt qua núi cao, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.